Hắn biết chắc chắn mình phải đánh một trận ác chiến với thân đồ tuyệt, nhưng để vào được Hồng Hoang Tháp giờ không thể nào dừng bước được nữa. Cổ Thạc lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu ngươi đã muốn vậy thì theo ý ngươi vậy, nhưng phải cẩn thận, thân đồ tuyệt mạnh lắm. Tuy ông ta muốn nói thân đồ tuyệt không phải loại ngụy chân có thể so sánh, nhưng ông ta cũng biết gã thanh niên trước mặt cũng không phải loại tầm thường, biểu hiện của hắn hôm nay cũng đã chinh phục tất cả mọi người, cũng xóa bỏ mọi nghi ngờ của ông ta với hắn. Nghe ngữ khí nặng nề của Cổ Thạc, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Kẻ khiến thiên tài của tứ đại gia tộc đều sợ cũng đâu phải nhân vật tầm thường. Trên không trung, trưởng lão của thân đồ tuyệt sau khi tuyên bố thì trở về chỗ, vô số cường giả ở xung quanh cũng tản đi chuẩn bị về thành phố dưới chân núi. Lâm Động thấy vậy cũng chuẩn bị cùng người Cổ gia rời đi. Nhưng khi hắn vừa bước chân ra thì bỗng ngoảnh lại nhìn lên đỉnh núi. Trên bầu trời ở đó có một thân ảnh đang đứng, dường như hắn tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta hít thở cũng trở nên khó khăn. Đó là, mọi người đang muốn rời đi, nhưng bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh trên đỉnh núi kia, sau đó ánh mắt bọn họ trở nên nặng nề, rõ ràng cũng cảm nhận được áp lực từ hắn. Tiết Tu La thân, gocchuyenaudio.com, đồ tuyệt, bỗng một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, khiến toàn không gian xôn xao, hiển nhiên không ít người quen thuộc với cái tên này. Đó chính là thân đồ tuyệt sao? Lâm Động nheo mắt, trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn, thân ảnh kia nhìn vượt qua biển người dừng lại chỗ Lâm Động. Huỳnh, ngay khi ánh mắt hắn bắn tới, cặp mắt Lâm Động bỗng lóe sáng, nhất thời hắn cảm nhận được nguyên lực đang điên cuồng tụ lại trên bầu trời, cuối cùng biến thành một ngọn núi nguyên lực hung hăng lao xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi đó, ngón tay cong lại bắn ra một đạo hồng quang, sau đó đạo hồng quang biến thành chiếc đỉnh khổng lồ đâm thẳng về phía ngọn núi. Keng, tiếng chuông giòn tan vang lên, ngọn núi nguyên lực lập tức nổ tung, chiếc đỉnh khổng lồ cũng bị bắn ngược về phía sau, cuối cùng chui lại vào người Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thân ảnh kia nói. Ngươi muốn trận chiến thủ tháp diễn ra bây giờ sao? Ha ha, thân ảnh trên đỉnh núi khẽ cười, nhất thời mọi người nghe thấy thanh âm vang vọng. Thật thú vị, cứ nghỉ ngơi một đêm đi, trạng thái ngươi hiện nay không còn bản lĩnh đó nữa rồi. Ngày mai ta đợi ngươi trước Hồng Hoang Tháp. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh kia đã biến mất. Nguồn truyện, truyện phun, Lâm Động nhìn về hướng hắn biến mất, ánh mắt nheo lại thành một đường cong nguy hiểm. Cách chương.